Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, dưới ánh trăng kinh biến. Thơ văn võ đạo song tuyệt, Lý Mục công tử thích ý cho ngươi. Ngươi sớm muộn là phải rời đi nơi này, tỷ tỷ ta vì ngươi cao hứng, càng sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng, em gái của ta à. Này mấy năm, ở trên người ngươi, cũng phế bỏ không ít tâm tư, tốn không ít tinh lực cùng tiền tài, vốn là hy vọng muội muội ngươi có thể đủ ổn định thành Trường An Hoa Khôi. Vì ta văn thánh trai xoay chuyển này 1-2 năm nước sông ngày một rút xuống cục diện. Còn có mấy 10 ngày, chính là mỗi năm một lần thành Trường An Hoa Khôi cuộc so tài. Tỷ tỷ khẩn cầu ngươi tham gia lần này Hoa Khôi giải thi đấu, vì là tỷ tỷ văn thánh trai thắng một phần tiếng tăm, cũng coi như là còn tỷ tỷ ta một phần tình. Làm sao? Bạch Huyên mụ mụ cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói trắng ra. Này, Hoa Tưởng Dung nghe vậy, thoáng do dự một chút, nàng cố nhiên là mong muốn còn Bạch Huyên mụ mụ nhân tình này. Dù sao ở văn thắng chất, nhờ có trắng mụ mụ chăm sóc, nàng mới không có chân chính rơi vào hố lửa. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ lòng có tương ứng, đã coi như là nửa cái Lý Mục người. Vạn nhất Lý Mục không thích đây, đi cạnh tranh Hoa Khôi, đó dù sao cũng là muốn đi quang đầu lộ diện nha. Nàng có chút làm khó dễ, Bạch Huyên là nhân tinh, vừa nhìn, liền đã hiểu Hoa Tưởng Dung tâm tư. Cười nói, muội muội yên tâm, chuyện này ta không làm khó dễ ngươi. Ta nhìn cái kia Lý công tử cũng không phải là tư tưởng khắc bản cổ hủ thư sinh, cũng mong muốn nhân nhượng ngươi. Ngươi có thể thử hỏi một chút, như là Lý Mục công tử không đồng ý, tỷ tỷ kia ta cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi. Không biết nắm muội muội của ngươi cả đời hạnh phúc đem làm trò đùa. Lý Mục đi tới văn thánh trai lầu một phòng khách, liền có thật nhiều người xông tới, mang theo nịnh nọt nụ cười. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi thành danh thiên hạ biết. Câu nói này, đặt ở bây giờ Lý Mục trên người, có thể nói là lại chuẩn xác bất quá. Lúc trước, hắn làm ra 3 bài thơ, lại có đại tông sư thực lực, đã khiến cho thành Trường An náo động. Mà ngày hôm nay, một trận chiến mà thuấn sát tiên thiên cảnh giới thiên kiếm thượng nhân, có thể nói là để toàn bộ thành Trường An đều lâm vào điên cuồng. Bằng, thiên kiếm thượng nhân trở thành tiên thiên, sẽ đánh vỡ thành Trường An từ trước đến nay thế lực cách cục, đánh vỡ nguyên hữu cân bằng. Lý Mục biểu hiện ra tiên thiên sức chiến đấu, cũng là hiệu quả giống vậy. Mà đối với khắp nơi các đại lão tới nói, bọn họ càng muốn cái kia tiến nhập tiên thiên người là Lý Mục, bởi vì cũng không phải là thành Trường An bất kỳ một đại hệ phái người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa là một cái có thể tranh thủ đối tượng. Bất kể là ai, nếu như có thể đem như vậy một vị tiềm lực vô cùng thiếu niên tiên thiên tranh thủ được mình trong trận doanh đến, cái kia hầu như liền mang ý nghĩa có thể ngồi chắc Trường An phủ một phương chư hầu vị trí. Bởi vậy, não sợ là nóng đi nữa mặt dán vào mông lạnh, ăn được nhiều hơn nữa bế môn canh, vẫn là có rất nhiều người muốn cùng Lý Mục đạt được quan hệ. Cũng may có Trịnh Tồn Kiếm ở trong đại sảnh đã sớm chờ đợi. Lý Mục vừa ra tới, ngay lập tức sẽ tách ra mọi người, dẫn Lý Mục rời đi văn thánh trai. Lý Mục cưỡi quốc hoa báo, dọc theo đường đi, khá là làm người khác chú ý. Đến rồi ngõ đuổi lợn thời điểm, đã là nửa canh giờ phía sau. Làm sao trở về muộn như vậy? Lý Mẫu đã sớm chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn. Nóng vừa nóng, rốt cục đợi đến Lý Mục trở về, mang trên mặt ý cười, nửa trách cứ nói. Lý Mục cũng không tốt giải thích Hoa Tưởng Dung tiên thiên đạo thể có thể giúp chính mình đột phá tu vi, chuyện như vậy không thể làm gì khác hơn là nói chính mình đại chiến phía sau. nghĩ muốn buông lỏng một chút, vì lẽ đó đi giáo phường ti nghe hát, người một nhà ở trên bàn cơm, Lý Mẫu ăn mấy chén rượu, không nhịn được hết sức một cách uyển chuyển mà đi nói Lý Mục. Ở Lý Mẫu trong ý nghĩ, người thiếu niên còn cần chỉ huy, như là Thanh Lâu nơi như thế này, tình cờ đi là có thể, chớ vội lưu luyến sắc đẹp, để tránh khỏi mê muội trong đó, đánh mất tâm trí, mà còn sẽ bại phôi tiếng tăm, cũng dễ dàng thương thân, sắc là dốc xương đau a. Lý Mục vốn định muốn giải thích, tự đi giáo phường ti hai lần, kỳ thực cũng chỉ là uống chút rượu mà thôi, chủ yếu vẫn là đang luyện công, vì lẽ đó đến bây giờ còn là chân chân chính chính đồng tử thân đây. Nhưng lại cảm thấy, giải thích cũng không có ý nghĩa gì, không thể làm gì khác hơn là cười đáp lời. Đây thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một bên Xuân Thảo cùng Hạ Cúc che miệng cười. Lúc xế chiều, Đông Tuyết cùng Ổn Định vợ chồng cũng đều đã tới. Chúc mừng Lý Mục đại thắng Thiên Kiếm Thượng Nhân, cũng chuyên môn mang đến một ít Ninh Phủ quà tặng. Bất quá Lý Mục không ở, hai người chờ trong chốc lát, cũng là đều đi về. Quá trình ăn cơm bên trong, Thu Ý hồn phách cũng hiện thân trong chốc lát, chiếm được đạo khí quỷ quan tài tẩm bổ, đặc biệt là trong đó âm sơn dưỡng quỷ đồ tăng thêm. Thu Ý hồn phách trở nên cường nhận lên, đã có thể cùng người sống đối thoại, chỉ là còn không cách nào cầm lấy hơi trọng vật thể. Còn có rất nhiều bất tiện, nhưng đã để Lý Mẫu ba người vạn phần mừng rỡ. Lý Mục cũng đem phục sinh Thu Ý sự tình, vẫn luôn nhớ để ở trong lòng. Nhưng chuyện này quá phức tạp, chỉ sợ là phải chờ tới đi ra tinh cầu này, tiến nhập tinh tế phía sau, tìm tới chân chính tiên đạo pháp môn, hoặc là thỉnh giáo lão thần côn, mới có hy vọng. Sau khi ăn xong, Lý Mẫu trở về phòng đi nghỉ ngơi. Xuân Thảo cùng Hạ Cúc hai người, lấy ra danh mục quà tặng, muốn hướng về Lý Mục báo cáo. Hôm nay tặng quà mỗi bên phe nhân mã lai lịch. Lý Mục vung vung tay, lễ nhận lấy là tốt rồi, còn ai đưa liền chưa cần thiết phải biết. Hai tên nha hoàn liền che miệng cười, cũng bị tự gia công tử vô sỉ như vậy sắc mặt cho chọc cười. Bất quá trong ngày thường các nàng chỉ nghe qua nhưng chưa từng thấy qua các đại nhân vật. Buổi chiều thời gian mỗi một người đều nịnh nọt cười lấy lòng địa xuất hiện ở cửa, mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu, loại cảm giác đó đúng là tốt hả giận đây. Công tử, cái kia Đại Phong Thương Hội Chu Đắc Đạo xế chiều hôm nay cũng tới, đưa tới Thiên Hạ Thương Hội kim phiếu, tổng công phu là 1.200.000, nói trong vòng 3 ngày sẽ lại xoay sở 300.0002 đưa tới. Mời ngài thư thả 3 ngày thời gian. Xuân Thảo lấy ra một đại phủng kim phiếu. Này nha đầu một bộ ngất ngất ngây ngây bộ dạng, nàng lúc nào từng thấy như vậy khoản tiền cách xù a. Lý Mục gật gật đầu, thu rồi kim phiếu, cũng không nắm chắc, thu, sau đó cho Xuân Thảo một tấm, nói: trước tiên chồng đỡ gia dụng đi, đợi đến Lý Mục về tới phòng luyện công. Xuân Thảo mới nhìn kim phiếu hơn 100.000 mức, hoa cả mắt, cảm giác có tiền, thật tốt. Đêm trường từ từ, dưới bóng đêm ồn ào náo động thành Trường An. Sau khi tiến vào nửa đêm, từ từ bắt đầu yên tĩnh lại. Một bóng người từ ngõ đuổi lợn bên trong đi ra, uyển như nguyệt sắc tiếp theo luồng khói xanh như thế, tốc cực nhanh, bắn ra ở bất đồng kiến trúc trong đó, nhảy một cái chính là mấy ngàn mét, rất nhanh liền dung nhập vào mênh mông trong đêm trường. Khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, Huyết Nguyệt Bang tổng đà trang viên cửa, cái kia một đạo khói xanh giống như thân hình, trực tiếp rơi vào cao 10 mét nguy nga trên cửa. Ánh trăng soi sáng bên dưới, thân hình thon dài, một đầu tóc ngắn, anh khí bộc phát mặt, chính là Lý Mục. Giờ tí đã đến, hắn quan sát toàn bộ trang viên, lực lượng tinh thần tràn ngập ra đi. Đột nhiên, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. À rồi, toàn bộ trong trang viên, dĩ nhiên không có một bóng người. Lý Mục coi chính mình cảm giác sai lầm. Hắn vận chuyển lực lượng tinh thần, trực tiếp mở ra ngày mắt, hướng về toàn bộ trong trang viên nhìn lại. Chỗ đi qua, thấy chỉ là một ít con muỗi rắn chuột các loại động vật nhỏ sinh mệnh năng lượng thân thể. Cũng không bất luận nhân loại nào khí tức. Lớn như vậy trang viên đã triệt triệt để rời trống. Huyết Nguyệt Ma Quân dĩ nhiên chạy. Lý Mục đúng là giờ khóc giờ cười a. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a. Chẳng qua là dùng đạo thuật đe dọa một hồi. Vị này ngoan nhân dĩ nhiên mang theo thuộc hạ của chính mình. Toàn bộ đều chạy. Như thế kinh sợ. Lý Mục lướt người đi. Tiến vào trong trang viên. Dưới ánh trăng chung quanh lục soát. Lớn như vậy một cái trang viên. Huyết Nguyệt Bang khổ tâm kinh doanh đã lâu. Không quá nửa cái buổi xế chiều mà thôi. Không thể thật sự một chút dấu vết đều không lưu địa hoàn toàn rơi hết. Dù sao cũng nên sẽ có một ít manh mối. Lý Mục đối với Huyết Nguyệt Bang, kỳ thực vẫn có một ít tò mò. Nhưng mà, bỏ ra hơn nửa canh giờ, Lý Mục đem toàn bộ trang viên đều lục soát một cái. Thậm chí ngay cả một ít cực kỳ kín đáo phòng dưới đất. Một ít mật thất đều tìm được, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân làm việc, thật sự chính là cẩn thận. Huyết Nguyệt Bang làm việc quỷ bí, không thể khinh thường a. Lý Mục cũng có chút cảm khái. Từ toàn bộ trang viên cách cục cùng kiến trúc đến xem, lúc trước Huyết Nguyệt Bang cũng là hao tốn rất nhiều tinh lực ở trong đó. Một cái khổ tâm kinh doanh lâu như vậy tổng đà, nói buông tha thì buông tha, mà chuyển như vậy kín kẽ không một lỗ hổng, không phải người bình thường có thể làm được. Này trái lại để Lý Mục trong lòng sinh ra một ít cảnh giác. Cuối cùng, hắn rời đi Huyết Nguyệt Bang trang viên. Trong ánh trăng thành Trường An, yên tĩnh tường hòa, có một loại kiểu khác mỹ lệ. Lý Mục xuyên toa ở nhà cao tầng trong đó, ngược lại cũng không sốt ruột đi trở về. Khó được lĩnh hội loại này trong bóng tối phong cảnh. Cuối cùng, hắn bất chi bất giác, rốt cuộc lại men theo ánh đèn, đi tới lưu danh đường phố giáo phường ti phụ cận. Lớn như vậy trong thành Trường An, chỉ có này một mảnh khu vực, ngày đêm xanh ca, tiên nhạc phiêu phiêu, cho dù là nửa đêm, như cũ cực kỳ náo nhiệt. Lý Mục đứng ở lưu danh đường phố mấy ngoài 300 thước một tòa tháp cao đỉnh, quan sát đại địa, đèn đuốc sáng choang giáo phường ti, nhân sinh có thể nghe, mùi rượu phiêu hương, phấn mùi vị, nhiễm hương hơn phân nửa phiến thiên không. Lý Mục hướng về văn thánh trai phương hướng nhìn lại, thuộc về Hoa Tưởng Dung căn phòng. Đèn đuốc đã tắt, cái kia nha đầu nghĩ đến là đã ngủ. Dù sao ban ngày liên tục nhảy mấy cong múa, hẳn là cũng bị mệt đến ngất ngư. Khóe miệng bất chi bất giác hiện ra một nụ cười. Lý Mục đang chuẩn bị xoay người ly khai, đột nhiên một trận quần áo phần phật tiếng xé gió đột nhiên từ lưu danh đường phố nơi sâu xa truyền đến. Dưới ánh trăng, mấy bóng người nhanh như thiểm điện trước sau đuổi trốn, đang hướng về Lý Mục vị trí thạch tháp phương hướng mà tới. Hả, có cao thủ đang chém giết lẫn nhau? Lý Mục lập tức nhìn ra, hắn trong lòng hơi động, bí mật quan sát, rất nhanh hắn liền nhận ra đến, ở nhất đằng trước chạy trốn cái thân ảnh kia, dĩ nhiên là một người quen trên Bình An trấn thấy qua vị kia cô gái mặc áo trắng. Thân hình của cô gái này khí chất quá mức kinh diễm, đặc biệt là lúc đó, ăn mặt thời gian lộ ra ngoài tấm kia kinh nghiệm vô song quý khí mặt, để Lý Mục ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này, cho dù là che lại mặt, cách thật xa, lấy Lý Mục bây giờ sắc bén ánh mắt, tự nhiên là một chút liền nhận ra đến. Chỉ là, lúc này cô gái mặc áo trắng thuộc về bị đuổi giết một phương. mà sau đó đi theo mấy người, ngoại trừ cầm đầu ba người, đều là áo bào đen che chở thay ở ngoài. Cái khác mấy chục bóng người, ăn mặc thống nhất chế tạo ngầm giáp, hiển nhiên lệ thuộc vào nào đó cái thế lực, mà thực lực đều không yếu. Từng cái đều không giống như tông sư cảnh tu vi vương thần thua kém. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia ba cái áo bào đen bóng người. Dĩ nhiên là đại tông sư cảnh giới tu vi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.